mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1271, đệ 1270 chương sinh tử cùng khế một. Khâu Thiếu gia thức hải chung một mảnh tĩnh mịch, đen nhánh như mực, Tố Tân một hồi lâu mới tìm được linh đài nơi, mặt trên rỗng tuếch, hồn phách đâu, cho nên, Khâu Thiếu gia hồn phách cũng không ở thức hải linh đài phía trên. Kia hồn phách của hắn đến tột cùng đi nơi nào? Ý niệm vừa động, thiên cơ chi lực giống như một tầng sa mỏng nhẹ nhàng đảo qua đen nhánh tĩnh mịch thức hải. Tử khí dần dần biến mất, trở nên trống trải lên, bởi vì người sống hồn phách cũng không thích ở tại như vậy tĩnh mịch hoàn cảnh. Tố Tân đem thức hải chung tử khí quét dọn rớt, cũng có trợ giúp hồn phách trở về. Tố Tân ở dùng chính mình thiên cơ chi lực giúp đối phương quét tước thức hải không gian khi. Ngoài ý muốn phát hiện ở linh đài thượng có một cái thức đặc biệt ấn ký. Gì, không đối, không phải ấn ký, mà là phù văn, là hậu kỳ bị nhân vi dấu vết thượng phù văn. Tố Tân trong lòng vừa động, hay là đây là Khâu Thiếu gia hồn phách mất đi mấu chốt nơi. Linh Nhi, người biết này phù văn có ý tứ gì sao? Kỳ thật Tố Tân ở đem thiên cơ chi lực tham nhập đối phương thức hải thời điểm. Linh Nhi liền ở một bên tự hỏi, nghe được Tố Tân hỏi chuyện, chần chờ nói, cái này, hình như là một loại khế ước. Tố Tân, khế ước, Linh Nhi, ân, người nghe nói qua sinh tử cùng khế những lời này đi. Cái này hẳn là chính là cái loại này khế ước. Tố Tân thu hồi chính mình thiên cơ chi lực, xoay người đối Khâu lão gia nói. Ngoặc kép, Khâu lão gia có từng nhớ rõ lệnh công tử trước kia cùng người khác kết hạ qua cái gì minh ước không? Có, ân, tỉ như kết bái, hôn ước, lời thề từ từ, Khâu lão gia vẻ mặt mờ mịt, nghĩ nghĩ nói, ta cũng không có nghe nói Hiên Nhi cùng ai kết bái quá. Hôn ước sao, phía trước đích xác cùng thái gia kết hôn ước, bất quá khuyền tử bị bệnh sao, chúng ta cũng sợ trì hoãn nhân gia. Sau lại liền lui, đến nỗi lời thề sao, tùy tiện nói một lời cái loại này hứa hẹn, cũng coi như sao, Tố Tân cảm thấy Linh Nhi nói, sinh tử cùng khế, khế ước chỉ sợ đều không phải là tùy tiện một câu, là có thể hứa hẹn đơn giản như vậy, vì thế nói, như vậy đi, Khâu lão gia cùng người nhà tái hảo hảo hồi ức một chút. Cái này tin tức đối hay không có hy vọng cứu trở về Khâu thiếu gia thực mấu chốt, Khâu lão gia. Tưởng tượng cũng là, nhi tử đi ra ngoài làm chuyện gì hắn cũng không phải tất cả đều biết. Liền đem phía trước gã sai vặt, còn có những người khác đều kêu tới. Tính toán toàn bộ hỏi một lần, rốt cuộc này liên quan đến nhi tử tính mệnh, không dám chút nào qua loa, lại nói Khâu lão gia bên này đi bận việc, bên kia. Kia hai cái đạo nhân thấy Tố Tân một chút cũng không ấn lẽ thường ra bài. Đối phương biểu tình cùng động tác cũng không phù hoa, hơn nữa cũng hứa hẹn có nắm chắc cứu người mới nói thù lao. Không đúng sự thật liền không lấy một xu nói. Bởi vậy suy đoán, có lẽ nữ tử này là có thật bản lĩnh, hai người rốt cuộc cũng đúng đi giang hồ như vậy nhiều năm. Có chút lịch duyệt kiến thức. Lúc này đều thu hồi lúc trước địch ý cùng bài xích. Triều Tố Tân chắp tay hành lễ, phân biệt tự giới thiệu, ta kêu Bất Thông, vừa rồi xem đạo hữu nhìn một phen sau liền dò hỏi hay không có ký kết khế ước. Đạo hữu là nhìn ra cái gì tới? Một cái khác nói, ta kêu Thiên Nguyên, phía trước nhiều có đường đột, còn thỉnh đạo hữu bao dung, Tố Tân nhất nhất đáp lễ. Nói, ta kêu Tố Tân, đến từ Tỷ Quy huyện Linh Linh Trinh thám xã, gặp qua hai vị đạo hữu, kỳ thật đại gia ra cửa bên ngoài đều không dễ, thảo khẩu cơm ăn mà thôi, không cần tích cực, thật không dám giấu giếm, vừa rồi ta xem xét một chút đối phương linh đài, mặt trên có một cái cùng loại khế ước ấn ký, nghĩ đến đối phương hồn phách không thấy có lẽ cùng cái này có quan hệ, hai người nhìn nhau. Tức khắc vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, đồng thời đối Tố Tân càng thêm tôn kính lên, đầu tiên đối phương thế nhưng có thể như vậy nhẹ nhàng xem xét người sống linh đài. Tất nhiên là đối tinh thần lực cùng linh hồn đều tu luyện đến rất cao trình độ. Tiếp theo, đối phương như thế thẳng thắn thành khẩn, cũng cho bọn họ cũng đủ mặt mũi. Phía trước muốn tỉ thí một phân cao thấp tâm tư lập tức liền không có. Ba người trò chuyện, rất là hợp ý, Tố Tân thấy hai người phản ứng. Như vậy hài hòa không khí nàng tỏ vẻ thực vừa lòng. Chính là sao, chính mình khai linh linh trinh thám xã, chính là muốn quảng kết thiện duyên. Như vậy mới có thể sinh ý thịnh vượng, tài nguyên cuồn cuộn, chính trò chuyện thiên. Khâu lão gia mang theo một cái 11-12 tuổi thiếu niên cùng mấy cái gã sai vặt vội vã mà lại. Đây, đem thiếu niên đẩy đến Tố Tân trước mặt. Thành Nhi, mau cùng đại sư nói nói. Thành Nhi nói, tỷ tỷ có phải hay không hỏi Tam ca cùng người khác có ước định. Tố Tân có chút xấu hổ mà nhìn xem mặt khác hai vị đạo nhân. Vừa rồi rõ ràng nói chuyện phiếm thời điểm, bọn họ đều tôn nàng vì lão đại. Hiện tại tiểu gia hỏa này thế nhưng kêu nàng tỷ tỷ. Này không phải một giây liền đem bối phận cấp kéo thấp sao? À, đúng vậy, Thành Nhi biết cái gì đều nói cho chúng ta biết đi. Có lẽ đối với ngươi ca ca rất có trợ giúp, Thành Nhi. Vâng, ta nhớ rõ đó là ta 6 tuổi sinh nhật thời điểm. Giống như khi đó trong nhà đang muốn cùng Tam ca làm mai. Tam ca lúc ấy thực không cao hứng, hắn phía trước đáp ứng quá ta muốn đưa ta một kiện quà sinh nhật. Chính là tới rồi buổi tối ta còn không có thu được. Cho nên liền đi tìm hắn, tìm một vòng cũng không thấy được người. Ta liền đến sau núi đi, nơi đó có một cái sân, ba cái thường xuyên đi nơi đó. Một bên Khâu lão gia nghe đến đó, một bộ rất là kinh dị bộ dáng. Ngươi! Các ngươi thế nhưng một mình chạy đến sau núi. Thành Nhi quay đầu lại. Sau núi cũng không có cái gì à. Hơn nữa nơi đó còn có thím loại dưa. Ăn rất ngon. Xem ta không đánh. Tố Tân dương mắt nhìn về phía Khâu lão gia. Đang muốn ngăn lại. Bất thông cùng Thiên Nguyên đã đem Khâu lão gia khuyên đến một bên đi. Xem ra này nhà giàu nhân gia đều là có chuyện xưa à. Thành Nhi tiếp tục nói. Ngày đó ta đi thời điểm, thím không ở, ta nhìn đến ca ca đối diện một cái rất đẹp tiểu tỷ tỷ nói chuyện. Ta lúc ấy cảm thấy rất tò mò, nghĩ ba cái đúng là vì làm mai sự tình không cao hứng. Có phải hay không hắn đã có người trong lòng, thả đúng là cái này tiểu tỷ tỷ, vì thế ta liền giấu ở một cục đá mặt sau nghe. Liền nghe được bọn họ nói muốn tư bôn gì đó lời nói. Ta biết tư bôn là không đúng, lúc ấy ta quính lên liền nhảy ra, sau đó Tam ca khiến cho ta đừng nói đi ra ngoài. Trả lại cho ta điêu khắc một cái rối gỗ món đồ chơi. Thành Nhi nói xong, mong rằng Tố Tân hỏi một câu, tỷ tỷ, cái này có phải hay không cùng ta ba cái không có tỉnh lại có quan hệ à? Kỳ thật ta đã sớm tưởng nói ra, nhưng là cha không cho hòa giải sau núi sự. Mỗi lần vừa nói hắn liền phát giận, Tố Tân cười nói. Người cung cấp tin tức rất có trợ giúp, bất quá hết thảy còn cần biết rõ ràng sự tình ngọn nguồn mới được bên kia. Bất thông cùng Thiên Nguyên đã bắt đầu dò hỏi Khâu lão gia. Bất thông, phía trước chúng ta hỏi ngươi gia trạch trung chính là có cái gì ân oán. Ngươi lại không nói, vậy ngươi hiện tại giải thích một chút sau núi đến tột cùng là chuyện như thế nào? Thiên Nguyên, này nhưng quan hệ đến ngươi nhi tử tính mệnh, chính ngươi hẳn là rất rõ ràng, nếu là không nhanh chóng tìm về ngươi nhi tử hồn phách nhiều nhất không ra một tháng liền sẽ chết. Khâu lão gia có vẻ một bộ thực khó xử bộ dáng. Kiên chỉ nói, ta đều nói, cùng cái kia không quan hệ, sau núi, thật sự không có gì, ngoặc kép, hết chương.